Những năm 70 ôm đùi người qua đường. Chương 31, có chút hòa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, sau khi Mạnh Kiều tắm xong, nằm trên giường, liếc nhìn chiếc gối bên cạnh. Trong lòng bắt đầu nhớ Thẩm Yến. Không cần hỏi cũng biết lên thành phố làm gì. Trong cuốn tiểu thuyết có viết rằng sau này anh kiếm được nhiều tiền. Có nghĩa là hiện giờ làm những việc này cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng cô ấy đã quen với việc ôm anh ngủ cùng. Vậy nên hiện giờ không có anh ở nhà. Có chút không quen. Không có ai quạt cho cô ấy mát. Cô ấy cầm một chiếc cốc ra phòng khách để rót nước. Đột nhiên, có tiếng rên la đau đớn của bà phát ra từ phòng ngủ. Đợt này tới đợt khác. Ui da, cô ấy kinh ngạc. Uống xong vài ngụm nước, thì tiến vào phòng của bà nội. Gõ cửa, lo lắng hỏi. Bà ơi, bà có sao không ạ? Hôm nay bà nội quắc nhiều nên đau ở thắt lưng. Vừa nằm xuống là đã đau. Nghe thấy tiếng của Mạnh Kiều, kìm đau mà lớn tiếng đáp lại. Không sao, ngươi về phòng ngủ đi. Nói như kiểu đuổi đi. Mạnh Kiều nghe rõ ràng vừa rồi là tiếng kêu của bà nội. Giống như bị bệnh, có vẻ rất đau. Cô ấy lại nói, bà nội, cho con vào xem một chút. Không cần. Ngươi thì biết cái gì? Có cái gì đâu mà xem. Làm gì cũng không được. Đừng gây thêm phiền phức nữa. Bà ơi, con vào đây. Mạnh Kiều đẩy cửa vào. Trong phòng có mùi rượu thuốc. Hơi nhíu mày nói. Bà nội, để con xem bà như thế nào. Chứ con không yên tâm. Bà nội trừng mắt nhìn cô ấy. Trong lòng nghĩ. Nhìn đi, sớm muộn gì cũng bị cô ta làm cho phát điên. Mạnh Kiều nhìn thấy bà nội ngồi bên giường, tóc bạc xõa ra, hai tay chống lưng, nhíu mày đau lòng, trên bàn có một bình rượu thuốc chưa đậy nắp, nghĩ ngay đến việc bà nội hôm nay bị té ngã, có phải đã bị chật chỗ nào rồi không? Mạnh Kiều hỏi, bà ơi, bà bị thương chỗ nào rồi ạ? Lão bà liếc mắt nhìn, ánh mắt đáng ngờ, giọng điệu không mấy tốt đẹp nói, cũng không phải tại ngươi sao? Mạnh Kiều giật mình, không biết có chuyện gì không? Vẫn cười tít mắt nói. Bà ơi, con giúp bà bôi thuốc. Coi như bù đắp lỗi lầm của mình được không? Bà nội đau kinh khủng. Vị trí lưng không tự lau được. Thường phải nhờ cháu trai giúp. Theo thời gian, cái eo này đã tích tụ bệnh cũ. Ngươi làm được không? Bà nghi ngờ hỏi. Mạnh Kiều tự tin đáp. Bà ơi, bà đừng lo. Con biết làm. Bà nói cho con biết chỗ cần sức được không? Bà nội khinh thường trong lòng. Bất lực nằm ở trên giường. Nhẹ giọng nói. Sức phía sau lưng. Vâng. Mạnh Kiều ngoan ngoãn đáp. Ngồi ở mép giường. Vươn tay muốn kéo quần áo của bà nội. Bà nội dùng mình một cái. Vội vàng quay đầu lại. Tức giận hỏi. Ngươi làm gì vậy? Cô ấy chớp chớp mắt với vẻ mặt vô tội. Bà phải kéo áo lên chứ làm sao con sức thuốc cho bà được. Bà nội thực sự không quen. Ngoại trừ ông già đã chết. Chưa có ai thực sự chạm vào bà. Nhưng vẫn cẩn thận cuộn lại quần áo. Bất lực nói. Được rồi. Cô ấy còn nói thêm. Bà kéo nó cao hơn một chút nữa đi. Kéo tới cổ ý. Bà nội chần chừ một lúc rồi cũng kéo lên. Kéo xong thì bà vùi mặt vào gối. Mạnh Kiều cười thầm. Bà già như vậy rồi mà còn ngại sao? Sau khi xoa hai tay vào nhau, cô ấy đổ một ít rượu thuốc vào lòng bàn tay. Bà ráng chịu chút nha. Sẽ hơi đau đấy ạ, bà nội có chút hối hận rồi. Muốn lật người dậy, nên vội vàng nói. Được rồi, không cần ngươi giúp nữa. Thế nhưng Mạnh Kiều đã đẩy rượu thuốc trong tay lên lưng bà nội. Hai tay từ trên eo đẩy lên. Sau đó vừa đẩy vừa xoa hai bên vai. Liên tục mấy lần, cảm giác rượu thuốc đã thấm vào người bà. Sau đó cô ấy lại đổ một ít rượu thuốc vào lòng bàn tay rồi tiếp tục lặp lại. Bà nội lúc đầu cảm thấy hơi đau nhưng sau đó thì cảm thấy rất dễ chịu. Tay cô ấy không to, rất mềm, đẩy cũng tốt. Như thể cô ấy thực sự hiểu kỹ thuật này. Mạnh Kiều đẩy lưng nói. Bà ơi, lưng bà cứng quá. Hơi tắc, con xoa bóp cho bà một lát đảm bảo bà sẽ không bị đau lưng khi quốc đất nữa. Bà nội hít một hơi. Còn dám nhắc đến việc quốc đất. Mạnh Kiều dùng hai tay đập vào lưng, đánh Nguyễn từ trên xuống dưới. Bà nội thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhẹ giọng nói, không ngờ ngươi thực sự biết xoa rượu thuốc. Mạnh Kiều cười, bộ công phu này đã được cô ấy luyện trong quá khứ để làm vui lòng ông bà cô ấy. Cô ấy đã học nó từ một nhà vật lý trị liệu. Bà ơi, bà có thoải mái không? Cô ấy cười hỏi, bà nội trầm giọng đáp. Cô ấy tiếp tục xoa bóp rồi cười nói. Bà ơi, từ nay con sẽ massage cho bà. Được không? Nó thoải mái đến nỗi khiến bà cảm động. Thế nhưng lại có một ý nghĩ khác. Bất kể là loại siêng năng nào, hoặc là kẻ phản bội hoặc kẻ trộm, không biết tiểu hồ ly này muốn làm gì? Chẳng lẽ cháu trai nói với cô ấy là bà giấu nữ trang? Nên cô ấy muốn trộm trang sức? Nghĩ một hồi, A Yến chắc không làm vậy đâu. Mạnh Kiều thấy bà nội không nói lời nào. Rồi cô ấy cười, nhẹ nhàng nói. Bà ơi, con thích bà lắm. Bà nấu ăn ngon, chăm chỉ làm việc nhà, may quần áo, trồng rau tốt, lại còn nuôi gà đẻ trứng to hơn người khác. Cái gì con cũng không biết làm. Nhà này không có bà là không được đâu. Con không tốt với bà thì còn có thể tốt với ai đây? Quan trọng nhất là có thể nuôi dưỡng được người ưu tú như Thẩm Yến. Không có bà làm sao mà có Thẩm Yến như ngày hôm nay. Vì vậy, con tốt với bà là điều đương nhiên. Mạnh Kiều thành khẩn nói những lời này. Nếu không có bà giữ nhà thì cuộc sống sẽ không được sung túc như bây giờ. Nếu trong gia đình có một cụ già là có bảo vật. Bà nội hoàn toàn không xúc động khi nghe những gì cô ấy nói ở đoạn trước. Nhưng bà rất vui và tự hào khi nghe khen nuôi dạy cháu ngoan. Bà nhẹ nhàng nói. Nhà đầu này, thật là dẻo miệng. Trong lòng nghĩ, khẳng định cháu nội của bà cũng bị dụ như vậy. Còn lâu mới lừa được bà. Cô ấy không biết bà đang nghĩ gì. Nhưng sẽ không có hại gì nếu có một mối quan hệ tốt với bà. Đùi bà nội cũng nên ôm. Mạnh Kiều dừng tay, kéo quần áo của bà nội xuống. Cười nói, được rồi, bà ơi, ngày mai con lại xoa bóp cho bà. Bấm thêm vài cái nữa. Bà nghỉ ngơi sớm đi. Ừ, bà nội đáp. Sau khi đứng dậy, Mạnh Kiều siết chặt lọ thuốc. Bà ơi, con đi ngủ đây. Đi được hai bước thì quay đầu nhìn lại. Hướng về phía bà nội cười nói. Bà nội, ngày mai con muốn ăn mì. Bà nội nghẹn ngào, biết được điều này, nhẹ giọng nói. Biết rồi, cảm ơn bà. Mạnh Kiều vui vẻ cười nói. Cô ấy còn nói thêm. Mì bà nội nấu rất ngon. Con ăn rồi còn muốn ăn thêm nữa. Bà nội nhìn bóng lưng rời đi. Khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Con cáo nhỏ này thật ngọt ngào. Ngoại trừ điều này thì chả làm được gì. Bà cử động lưng một chút. Quả thật, nó thực sự rất thoải mái. Lưng cũng không còn đau nữa. Mạnh Kiều ra hiên rửa tay. Vô tình thấy trăng đêm nay rất tròn. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế đan ngoài hiên nhìn lên bầu trời. Trong thời đại này, có biết bao nhiêu vì sao? Lấp la lấp lánh, nhớ lại rằng cô ấy đến thế giới này không vì lý do gì. Cũng đã gặp rất nhiều người. Cô ấy kết hôn ở đây. Và có thể cô ấy cũng sẽ có con trong tương lai. Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ sống ở đây cả đời phải không? Cô ấy không phải là người tham vọng, không có trí tuệ lớn, không có năng lực. Ở thời hiện đại, cô ấy được nhận vào một trường đại học tốt, tìm được một công việc dễ dàng. Cô ấy vẫn có thể sống tốt. Khi đến đây, mọi người đều làm việc chăm chỉ. So với Tô Giao và Từ Đông Đông thì thật sự có nhiều chuyện không thể so sánh với họ. Làm cũng không tốt. Từ nhỏ cô ấy đã tinh ý phát hiện ra, bà không thích cô ấy, cũng biết mọi biểu hiện sắc thái của người khác, chán ghét, vui mừng, cáu kỉnh, nhưng cô ấy vẫn luôn lạc quan. Mặc dù cô ấy không thể hiện điều đó, nhưng điều đó không có nghĩa trong lòng không thấy tủi thân, không thấy khó chịu, không biết Thẩm Yến bây giờ đang làm gì. Bất giác cô ấy thấy nhớ anh. Hôm sau tỉnh dậy, bà đã nấu mì cho cô ấy. Có một tô mì lớn trên bàn, với một quả trứng chiên và một ít rau xanh. Vệ sinh cá nhân xong, cô ấy ngồi xuống cắn một miếng trứng. Mắt sáng lên, phát hiện dưới quả trứng rán thật ra có vài con tôm khô. Bà thật tuyệt vời. Cô ấy mỉm cười rồi ăn hết một tô mì lớn. Nước dùng ngọt và ngon. Sợi mì được làm thủ công đặc biệt dai và mịn. Ngay cả thời hiện đại cũng khó có thể ăn được những sợi mì ngon như vậy ở các nhà hàng bên ngoài. Mọi thứ đều không có phụ gia và nguyên bản. Thật là mãn nguyện khi ăn một bát mì như vậy. Ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ rồi ra ruộng tìm bà. Được sự cho phép của bà nội. Cuối cùng cô ấy cũng nhận ra cảm giác nhặt được trứng. Có mùi hôi thối của phân gà trong chuồng gà. Khắp sàn nhà, và lòng bàn chân cô ấy đều cảm thấy ghê. Tìm thấy một vài quả trứng dưới đáy của con gà mái trong ổ cỏ. Khi đó mắt cô ấy sáng lên. Cô ấy nhanh chân bước đến. Rồi cúi người xuống và khi vừa đưa tay ra thì con gà mái bay lên mổ vào cánh tay cô ấy khiến cô ấy sợ hãi hét lên. Bà nội vừa nghe tiếng thì thấy trên đầu và thân của cô ấy có vài chiếc lông gà. Vẻ mặt có chút xấu hổ. Cầm một quả trứng trong tay. Cười rạng rỡ. Cao hứng nói. Bà ơi, bà xem này, quả trứng này còn nóng đó. Bà nội rên lên một tiếng rồi quay đi. Nhặt trứng có gì vui? Đối với Mạnh Kiều, ở quê có bao nhiêu niềm vui? Ngoài việc nhặt trứng, cô ấy còn tưới nước và nhổ cỏ cho rau. Khi bà nội kêu cô ấy bón phân, cô nôn chớ và bật khóc. Vội bỏ xô chạy về nhà tắm rửa. Bà nội không khỏi mỉm cười khi thấy cô ấy bỏ chạy. Tiểu hồ ly này thật sự rất ngốc. Đến tối, Thẩm Yến cũng chưa trở về. Mạnh Kiều trằn trọc trở mình. Nửa đêm không ngủ. Đến ngày thứ ba, Thẩm Yến vẫn chưa trở về. Mạnh Kiều có chút hốt hoảng. Tối mai tổ chức đám cưới. Cô ấy không biết gì. Cũng không biết chuẩn bị những gì. Nếu ngày mai anh không về thì sao? Sau khi bà nội và Thẩm Yến ấn định thời gian, họ đã thông báo cho khách mời trong thôn đến dự tiệc cưới. Đám cưới ở đây không cần thiệp mời. Mời miệng là được. Đến ngày đó, mọi người sẽ đến tham dự đông đủ. Vật chất khan hiếm, nhà nào cũng nghèo. Khi đến uống rượu cưới thì không có quà. Ai có lòng thì cho ít vải, ít đồ dùng hàng ngày. Một ít lương thực, thực phẩm, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Cùng nhau dùng bữa, vui vẻ với nhau. Cũng tính là quà cưới rồi. Hơn nữa nghe Thẩm Yến nói, anh đã nhắc trước với mọi người rằng không cần đưa gì cả. Cứ đến thưởng thức một bữa. Mạnh Kiều thì sao cũng được. Mọi người vui vẻ là được. Bây giờ chỉ còn một ngày nữa. Thẩm Yến vẫn chưa trở lại. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy như người ngồi trên chảo nóng. Cách Trương.